nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 30, tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này khi nhận được huy hiệu đệ tử thân truyền của tông môn, muội sẽ có thể tự do ra vào tàng kinh các. Triệu Đại Long giải thích cặn kẽ cho Chu Lục Lục. Huy hiệu ở chỗ sư phụ, lát nữa chúng ta sẽ đi lấy. Tạ Thừa Vũ bổ sung thêm. Chu Lục Lục nhìn tòa lầu các cổ kính, lặng lẽ ghi nhớ vị trí. Thấy Chu Lục Lục đã ghi nhớ kha khá, Triệu Đại Long dẫn nàng đến địa điểm tiếp theo của tông môn. Một lúc sau, cả nhóm dừng lại trên một khoảng đất trống. Chu Lục Lục nhìn quanh, phía trước là một đài diễn võ rộng lớn, xung quanh sân là những tòa điện đường cao thấp khác nhau. Nhị sư huynh, đây là đài diễn võ phải không? Triệu Đại Long gật đầu. Đúng rồi, đây là đài diễn võ, nơi tổ chức các kỳ thi sát hạch, tỷ thí võ nghệ, cũng là nơi ban hành nhiệm vụ cho tông môn. Những tòa điện đường xung quanh sân là nơi luyện công hàng ngày. Tòa cao nhất ở giữa là linh phù điện, hai bên là luyện khí đường và luyện đan đường. Những nơi khác là, Triệu Đại Long giới thiệu từng nơi một, Chu Lục Lục chăm chú lắng nghe để ghi nhớ. Sau khi tham quan xong khu vực này, Triệu Đại Long và Tạ Thừa Vũ lại dẫn Chu Lục Lục đi tham quan điện trưởng lão, điện thờ cúng, điện sử pháp và các nơi khác trong tông môn. Đi một vòng, cuối cùng họ đến thiện thực đường. Tiểu Lục sư muội, đại khái bố cục của tông môn là như vậy đấy. Muội đói chưa? Chúng ta vào ăn cái gì đã? Triệu Đại Long nói rồi đi vào thiện thực đường trước. Huyền Phù Tông không mấy khá giả về kinh tế, nên các đệ tử rất ít khi dùng ít cốc đan. Đói bụng thì phải đến thiện thực đường ăn. Vì vậy thiện thực đường luôn đông đúc các đệ tử đến ăn. Vừa bước vào quán, cả nhóm đã đón nhận được nhiều ánh mắt chú ý. Ồ, là Đại Long sư huynh và Thừa Vũ sư huynh. Hai vị đệ tử thân truyền của sư phụ kia. Cô bé bầu bĩnh đi sau hai người là ai vậy? Mọi người không biết sao? Đó là đệ tử mới của trưởng môn. Nghe nói mới có 13 tuổi mà đã biết ngự kiếm phi hành rồi. Ồ, vậy là tiểu sư muội này đã trúc cơ rồi ư? Ghê thật. Những thiên tài này không một ai coi tu luyện ra gì cả. Mới 13 tuổi đã trúc cơ rồi. Lúc 13 tuổi ta còn chưa dẫn khí nhập thân được nữa là... Thiên tài khác thường làm sao mà bằng, so sánh với thiên tài chỉ tổ tự chuốc nhục vào thân. Chỉ có mình ta để ý thấy tiểu sư muội trông rất đáng yêu ư, đôi mắt to tròn. Lông mi dài cong vút, mũi nhỏ cao thẳng, khuôn mặt phính phính, muội không cô đơn đâu. Ta cũng thấy tiểu sư muội rất đáng yêu, muốn xoa lên khuôn mặt mềm mại của muội ấy quá, cách chương.